Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, Thất Tinh Bảo Kiếm. Cầu đặt mua nha. Thế mà, cho dù là bị bầy yêu cho bao vây lại, chư bát giới cũng quả quyết không phải ăn chay. Ân, theo đường Tam Tạng về sau, đích thật là ăn chay. Nhưng là này thần thông cũng không phải chỉ là yêu chúng chỗ có thể đối phó. Chỉ thấy chư bát giới mập mạp kia hình thể xê dịch ở giữa. Trong tay cửu sỉ đinh ba hai bên đón đỡ. Lại là tại bầy yêu vây quanh phía dưới lộ ra thành thạo. Thậm chí thường xuyên bất thình lình dùng thì cửu sỉ đinh ba đóng đinh mấy cái tiểu yêu. Đồng thời nỗ lực mở ra một con đường lùi tới. Mà ngân giác đại vương đại hỉ sau khi nhìn lấy mình cùng hắn nói là thuộc hạ, càng không bằng nói là mình bạn chơi. Các tiểu đệ thương vong thảm trọng, có thể nói là giận không nhịn nổi. Chúng tiểu nhân, né tránh, theo ngân giác đại vương tự mình xuất thủ. Theo trên thân quất ra một thanh ẩn ẩn có thất tinh lập lòe tiên kiếm hướng về chư bát giới đâm. Thẳng tới, trong lúc nhất thời, theo thất tinh bảo kiếm vừa ra, chư bát giới cái kia chư yêu bản tướng chỗ cỗ pháp lực lại như cùng bị áp chế luyện hóa đồng dạng. Chiến lực thoáng qua ở giữa liền 10 không còn một. Thất tinh bảo kiếm, hiển nhiên, chư bát giới cũng nhận ra chuôi này tiếng tăm lừng lẫy luyện ma bảo kiếm. Cần biết cái này thất tinh bảo kiếm coi là thái thượng lão quân binh khí pháp bảo một trong. Cũng là trong thiên hạ đệ nhất đẳng luyện ma bảo kiếm. Bên trong bao hàm thất tinh chi lực. Chính là yêu ma một loại khắc tinh. Mà chư bát giới kiếp trước tuy là thiên bồng nguyên soái, nhưng thế này lại như cũ coi là yêu tộc một loại. Chính là bị cái này thất tinh bảo kiếm chết khắc chế. Vốn cho rằng chiếm cứ cái này bình đính sơn yêu ma bất quá là một chút tiểu miêu tiểu cẩu một loại tiểu yêu, lại hoặc là quả nhiên là cái gì tảng đá yêu chư bát giới. Nhịn không được kinh hãi mà hỏi thăm, phương nào yêu ma? Sao sinh sẽ có lão quân thất tinh bảo kiếm? Đối với chư bát giới vấn đề, ngân giác đại vương tuy nói phương diện nào đó tâm tính giống như hài đồng, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức tự bạo theo hầu, tránh cho phiền toái không cần thiết. Dù sao ngân giác đại vương từng nghe cái này chư bát giới chính là thiên đình thiên bồng nguyên xoáy chuyển thế, tuy bị ngọc đế giáng chức hạ phàm ở giữa, nhưng cùng thiên đình chư tiên còn là có không cạn giao tình. Chính là cùng thái thượng lão quân đều coi là quen biết. Cho nên lấy, ngân giác đại vương đối với cái này chư bát giới tuy không ra hại chi ý, nhưng cũng không thể tự giới thiệu. Miễn cho cái này chư bát giới sau đó tìm tới thái thượng lão quân chỗ đó đánh báo cáo. Mà chư bát giới pháp lực bị chế, cho dù luyện thể chi thuật cũng lược có sở thành. Như thế nào ngân giác đại vương cùng rất nhiều tiểu yêu địch thủ, cơ hồ là mấy cái bỏ công sức liền bị trói gô. Hầu ca, cứu, coi như bị trói gô lên chư bát giới bừng tỉnh đại ngộ dự định xử xuất bí mật tuyệt chiêu. Cao giọng cầu cứu thời điểm, cũng là bị tay mắt lanh lẹ ngân giác đại vương hướng bỏ vào trong miệng một đống lớn không biết tên đồ vật, gắt gao ngăn chặn miệng. Cụ thể là cái gì? Ngân giác đại vương cũng không chú ý. Cũng chính là tùy ý tại trên mặt đất nắm một cái. Mà giờ khắc này, chư bát giới rốt cục thể hội hầu tử so ra mà nói là cỡ nào ôn nhu. Đi, chúng tiểu nhân, đem cái này chư bát giới cho nhấc về động đi. Hướng đại ca báo tin vui, tìm được chư bát giới. Đường tăng thịt còn xa sao? Mà tại liên hoa trong động thủ ra kim giác đại vương nhìn thấy bị trói gô lên chư bát giới, trong lòng cũng là vui mừng quá đỗi. Lập tức dùng cái kia đạo ra thủ đoạn đem chư bát giới pháp lực cho triệt để che lại về sau. Liền phân phó tiểu yêu nhóm đem cái này chư bát giới cho đè xuống. Cực kỳ trông giữ. Cùng ngân giác đại vương ý nghĩ đồng dạng. Nếu như là phổ thông chư yêu, ăn chính là ăn, không quá mức trở ngại. Nhưng là cái này thiên bồng nguyên soái đã từng cùng thái thượng lão quân lại là được cho có mấy phần giao tình, kiêng kỵ nơi này sự tình kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương cũng không dám quá phận hành sự. Hiền đệ, bắt lấy cái kia chư bát giới. Chắc hẳn cái kia đường tăng cũng là đến Bình Đính Sơn. Lần này ngươi ta cùng nhau xuất thủ, phải tất yếu đem cái kia Đường Tăng một lần hành động thành cầm. Đối lập Ngân Giác Đại Vương mà. Nói lớn tuổi có chút Kim Giác Đại Vương cẩn thận nói. Không cần đại ca, người ta kiêng kỵ người đơn giản cái kia Tôn Ngộ Không thôi. Mà hắn cũng xác thực không thể coi thường. Thuộc về là thiên tiên nhất lưu. Không nhận thất tinh bảo kiếm khác. Tạm thời hãy cho ta đi trước cẩn thận dò xét một phen tình huống làm tiếp kế hoạch. Ngân Giác Đại Vương trong lời nói mặc dù không thiếu coi trọng. Nhưng biểu lộ lại là không thể tránh khỏi tràn ngập tự tin và kiêu ngạo. Làm thái thượng lão quân tiếp thân đồng tử. Ngân Giác Đại Vương địa vị cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên đình. Cũng được xưng tụng là siêu nhiên một hàng. Phổ thông tiên thần nhất lưu không dám chút nào đắc tội. Mà Ngân Giác Đại Vương tuy nhiên cũng minh bạch hầu tử thần thông pháp lực không thể coi thường. Nhưng thân là huyền môn chính tông. Thái thượng đích truyền nhất lưu. Lại là không thể tránh khỏi coi thường hầu tử cái này côn đồ. Lần này, Ngân Giác Đại Vương không có như vừa mới săn bắn đồng dạng mang theo rất nhiều tiểu yêu. Mà chính là hóa thành một trận gió mát hướng về chư bát giới lúc đến phương hướng tìm kiếm qua đi. Chưa đến thời gian qua một lát, Ngân Giác Đại Vương liền phát hiện phía dưới cái kia Đường Tam Tạng một hàng. Lần này, hoàn toàn không cần từ trong ngực quất ra bức họa xác nhận. Mặc kệ là cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vẫn là Đường Tam Tạng cái kia tuấn mỹ vô cùng hình dạng, đều có lấy mãnh liệt nhận ra độ, để Ngân Giác Đại Vương trong nháy mắt liền đem bọn hắn nhận ra. Cái kia Đường Tăng không có chút điểm pháp lực, không đáng để lo, cái kia Sa Tăng hẳn là đã từng quyển liêm đại tướng, chỉ có thể coi là được tiểu phiền toái. Con ngựa kia, luận đến ngao ngọc thời điểm, Ngân Giác Đại Vương lại là có chút nhìn không thấu. Vẻn vẹn chỉ có thể mông lung phân biệt ra được bản tướng tựa như là một đầu bạch long. Nhưng cụ thể bộ dáng lại là khó có thể xác nhận. Đại ca chỗ nhắc đến tình báo. Không có đầu này long nha. Bất quá, Ngân Giác Đại Vương cẩn thận phân biệt chỉ chốc lát về sau. Lại là miễn cưỡng nhận ra đó là tứ hải long tộc chính thống long tộc. Nếu là như thế, vậy liền không cần lo lắng. Xem ra phiền toái nhất vẫn là cái kia Tôn Ngộ Không. Ngân Giác Đại Vương cẩn thận ẩn tàng khí tức đi theo Đường Tam Tạng một hàng về sau, ánh mắt hơi hơi chuyển động phía dưới, lại là không có lập tức quay lại Liên Hoa Động, ngược lại lần nữa động dùng pháp lực hóa thành một trận gió mát hướng về Đường Tam Tạng lược phía trước một điểm địa phương mà đi. Mà chính là lần này Ngân Giác Đại Vương động tĩnh hơi lớn một chút sóng pháp lực, đưa tới hầu tử chú ý. Tại Ngân Giác Đại Vương rời đi trong nháy mắt, cặp kia hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm Ngân Giác Đại Vương ẩn giấu phương vị. Hầu tử hơi suy tư một phen, lòng sinh cảnh giác sau khi, lại là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có điều, không có có yêu khí, lại là những tiểu lâu la kia dự định đến phiền sư phụ. Cùng Đường Tam Tạng ở chung lâu, cho dù Đường Tam Tạng chưa từng nói rõ, nhưng là hầu tử vẫn là dần dần minh bạch chính mình sư phụ có vẻ như không lắm ưa thích bị người khác ẩn núp trong bóng tối giám thị lấy. Chính làm con khỉ nghĩ đến muốn hay không tìm cơ hội lần nữa cực kỳ đánh một phen những cái kia công tào yết đế loại hình. Miễn đến bọn hắn lại lần nữa quấy rối sư phụ thời điểm. Phía trước bỗng nhiên vang lên một trận yếu ớt rên thống khổ âm thanh. Cứu mạng nha! Có người hay không tới cứu cứu bần đạo. A, dạng chân tại Bạch Long Mã. Phía trên Đường Tam Tạng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lòng sinh cảnh giác sau khi. Cái kia bản năng thiện ý lại là khu xử hắn hướng về tiếng kêu cứu vang lên phương hướng mà đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.